Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 205. Góc truyện audio.com. Phòng tổng thống khách sạn Castleton. Phòng tổng thống khách sạn Castleton nằm kề bên bờ biển. Nơi này rất đặc biệt. Trong phòng khách có ban công vươn ra bờ biển, có thể đứng nhìn ra bờ biển, ngắm mặt biển mênh mông vô tận. Daniel đưa Cẩn Nhu đi đến phòng tổng thống của mình. Dọc theo hai bên đường, ba bước có một người vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng canh giữ. Thanh Nhã và quản lý khách sạn cùng đứng ngoài vườn hoa của phòng tổng thống đang đợi. Các cô nghe được tiếng bước chân đầu bên kia, mỉm cười ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn chủ nhân cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới. Daniel dùng tiếng Pháp căn dặn Thanh Nhã mang Cẩn Nhu đến khách phòng nghỉ ngơi. Mời chuyên gia đến đưa đến khách sạn cho vị tiểu thư này một chiếc váy. Thanh Nhã vừa nghe, lập tức dẫn theo hai người giúp việc mời Cẩn Nhu đi vào căn phòng khách vô cùng xa hoa. Giống như hoàng cung, đi qua ban công, đi vào trong, Cẩn Nhu vừa đi vừa đánh giá mọi thứ trong phòng khách vô cùng xa hoa này. Trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh Hạ Tuyết ôm em trai bị sốt chạy đến dưới cửa sổ nhà mình. Khóc lóc xin mình giúp đỡ, cô ta lạnh lùng cười, vén chiếc váy đi vào trong. Đi qua phòng ngủ, cô ta chậm rãi ngừng lại, khóe mắt liếc một cái, nhìn thấy bên trong cửa phòng bày ra rất nhiều châu báu quý giá. Có vài có chiếc váy đính kim cương đặt trên y giường, gần trăm đôi giày cao gót xếp bên cạnh cửa sổ, cả hai thứ làm bầu không khí lóe sáng. Cô ta nhìn tất cả những thứ này, hơi thở của cô ta càng trở nên dồn dập. Thanh Nhã im lặng, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa phòng Hạ Tuyết. Cẩn Nhu nhìn cô một cái, cuối cùng đi vào phòng khách, mặc dù xa hoa, nhưng kém phòng ngủ kia quá xa. Cô ta thở nặng nề, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển mênh mông trước mặt, nhất thời có cảm giác thư thái. Đã lâu không hưởng thụ không gian hoa lệ như vậy. Tiểu thư, váy của cô đã đến đây, mời cô xem qua một chút, nếu cô cảm thấy thích, chúng tôi giúp cô mặc vào. Thanh Nhã cẩn thận để cho người giúp việc đem váy bày ra trên y giường. Mời Cẩn Nhu xem qua. Cẩn Nhu chậm rãi đi tới bên giường. Nhìn chiếc váy màu da. Xinh đẹp, trang nhã, khéo léo. Lông mày cô ta khẽ nhướng lên. Lạnh nhạt nói, tôi không thích chiếc váy này. Thanh Nhã không khỏi thâm sâu nhìn cô ta một cái. Đành phải sai người giúp việc gọi điện thoại đến cửa hàng hoàng thất đến đổi cái khác. Cẩn Nhu dùng thái độ tiểu thư nhà giàu, ngửa mặt nhìn Thanh Nhã nói, tốt nhất đem tới nhiều cái để cho tôi lựa chọn một chút. Thanh Nhã nhìn thoáng qua chiếc váy không đắt tiền trên y người cô ta. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói, vâng, Cẩn Nhu dịu dàng hỏi, Daniel tiên sinh đâu, chủ nhân đang cùng sứ thần nước Pháp ở phòng khách tán gẫu. Thanh Nhã đành phải đáp lời. Thái độ của Cẩn Nhu giống như nữ chủ nhân, xoay người lại, thật sự thích khung cảnh nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận. Khẽ thở dài, quay đầu nhìn những người giúp việc đang ở trong phòng nghe chỉ thị. Cô ta tươi cười nói, tôi muốn tắm một chút, trên y người đều là mùi rượu đỏ. Thanh Nhã sửng sốt, đành phải gật đầu nói, vâng, Cẩn Nhu đắc ý xoay người cười, nhìn mặt biển mênh mông vô cùng. Trên y mặt tràn đầy ánh sáng, thời gian từng phút đi qua, Cẩn Nhu tắm rửa xong, làm spa xong, chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm, nhìn mấy chiếc váy bày ra trên y giường nệm, Thanh Nhã và một vài người giúp việc đang đứng một bên nói. Tiểu thư, tôi gọi là Cẩn Nhu, Cẩn Nhu mỉm cười nhìn Thanh Nhã nói. Cẩn Nhu tiểu thư, cô thích những kiểu dáng váy nào? Thanh Nhã vẫn kiên nhẫn hỏi. Cẩn Nhu nhìn cô một cái, chậm rãi đi đến bên giường, xem hết cái này đến cái khác, rốt cuộc chọn chúng chiếc váy dài xẻ từ lưng đến khe ig. Nói, chọn chiếc này đi, vâng, Thanh Nhã lập tức giúp cô ta mặc váy vào. Cẩn Nhu đứng trước gương, nhìn mình mặc chiếc váy dài màu đen hở lưng, vô cùng cao quý, trang nhã, ánh mắt của cô ta chớp lóe, lại nhớ đến vừa rồi lúc đi qua phòng Hạ Tuyết. Có rất nhiều châu báu, ánh mắt của cô ta sáng lên, ngẩng đầu cười, ánh sáng châu báu xâm chiếm cảm giác mãnh liệt, Dần dần, cô ta suy nghĩ thật lâu, mới nói, các người đi ra ngoài trước một chút. Vâng, Thanh Nhã đành phải mang theo người giúp việc đi ra ngoài. Khóe miệng Cẩn Nhu cong lên, đi tới trước gương, nhẹ nhàng duỗi cánh tay trắng như tuyết, vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng kéo sợi dây nơ màu đen của chiếc váy. Cảm giác nó sắp buông lỏng ra. Cô ta mỉm cười ngửa mặt đi ra khỏi phòng. Thanh Nhã cùng cô ta đi qua hành lang thật dài. Cẩn Nhu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ bên hành lang. Làm ra bộ dáng phong tình vạn trùng. Xinh đẹp mê người đi ra phòng khách. Các bạn đang xem bộ truyện Vợ Trước Giá Chê Y Trời của Dian Dân Lê Quy Đần. Liếc nhìn thấy Daniel đã thay tây phục màu đen. Áo sơ mi sọc, cổ áo mở ra, có chút lười biếng, càng tăng sức hấp dẫn chết người. Hắn đang tao nhã ngồi trên y sofa xa hoa, khuỷu tay đặt dọc thành ghế sofa, ngón áp út điểm nhẹ lên trán, hơi nhíu mày, chăm chú nghe vị sứ thần nước Pháp nói. Sau cùng đôi mắt hơi chớp, nở nụ cười thật quyến rũ, gật nhẹ đầu, Cẩn Nhu thâm sâu nhìn chăm chú vào hắn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm của hắn. Luôn có chút tình ý mập mờ, lúc nhìn ai, như trêu chọc tim người ta, lồng ngực cô ta bắt đầu phập phồng. Chủ nhân, Thanh Nhã nhỏ giọng nhắc nhở, Cẩn Nhu tiểu thư đến. Lúc này Daniel mới nhìn thấy Cẩn Nhu mặc chiếc váy dài màu đen tao nhã, mang giày cao gót 10 phân, vẻ mặt phong tình mê ly nhìn hắn. Hắn sửng sốt, kinh ngạc vì Cẩn Nhu xinh đẹp, có chút hài lòng, lịch sự cười nói. Rất đẹp, vẻ mặt Cẩn Nhu ửng đỏ cúi đầu. Daniel cùng sứ thần nước Pháp lập tức đứng lên. Daniel nói với sứ thần nước Pháp tình huống của Cẩn Nhu. Sứ thần vừa nghe, tiến lên mỉm cười gật đầu. Cẩn Nhu cũng mỉm cười vươn tay ra. Sứ thần nắm mơ u bàn tay cô ta. Hôn nhẹ, Cẩn Nhu giống như nữ hoàng nở nụ cười. Daniel bước tới bên cạnh Cẩn Nhu vừa muốn nói gì. Cẩn Nhu lập tức nhẹ nhàng giật chiếc váy, sợi dây nơ đen của chiếc áo váy che y cổ cô ta đột nhiên bung ra. Mắt nhìn thấy sợi dây nơ đen của chiếc váy dài sắp rơi xuống. Cô ta cố ý kêu lên, Daniel đột nhiên nhanh chóng ôm Cẩn Nhu vào trong ngực, kéo người của cô ta sát vào trong ngực hắn, chặn chiếc váy rơi xuống, vẻ mặt Cẩn Nhu khẽ biến thành hồng. Dựa trong ngực Daniel, thở nhẹ, hai tay đặt trên y ngực của hắn. Đừng cử động, Daniel chậm rãi đưa tay ra phía sau lưng bóng loáng của cô ta. Nhẹ nhàng kéo sợi dây nơ trên y cổ. Bên tai cô ta trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, cột lại dây lưng cho chặt. Không phải người đàn ông nào cũng có phong độ như vậy. Cẩn Nhu đột nhiên cười. Đôi môi đỏ tươi như vô ý. In một cái vào trước ngực áo sơ mi, cách trương.